Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1377, dì gia đình a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tung không hổ là đương triều kế dưới Gia Tĩnh Đế boss. Này sức ảnh hưởng không chỗ nào không có mặt. Vô khổng bất nhập, bất quá, Nghiêm Tung xa ở kinh thành. Hơn nữa đây cũng chẳng qua là hồ ngự sử tiệc đón khách. Các ngươi về phần muốn như vậy liếm sao? Liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng trắng tay. Thấy được trên bàn năm vị quan viên đem hết toàn lực cùng mình giữ một khoảng cách. Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng. Trên bàn năm vị quan viên báo đoàn sưởi ấm. Lời nói thật vui. Chu Bình An một người. Ăn thật vui. Hồ Tông Hiến trường tụ thiện vũ. Chịu bàn mời rượu. Đi tới Chu Bình An bọn họ một bàn này thời điểm. Hồ Tông Hiến kính xong rượu. Cười ha hả đối Chu Bình An hỏi. Chu đại nhân làm sao biết ta sẽ cưỡi lửa nhậm chức a? Khụ khụ khụ. Ta đoán. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được ho khan. Hồ Tông Hiến thế nào liền cái này đều biết rồi. Nhất định là Sở Hùng bọn họ ai nói lỡ miệng. Chu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Sở Hùng bọn họ chỗ cái bàn. Quả nhiên phát hiện Sở Hùng đang chú ý bản thân một bàn này. Phát hiện Chu Bình An nhìn hắn về sau, giống như một con táo bón chó bun vậy hướng Chu Bình An cười một tiếng. Không sai. Chính là người này tiết lộ, Chu đại nhân gì gia đình a, đoán liền dám hạ đặt cược 250 lượng bạc a. Hồ Tông Hiến áp sát Chu Bình An, cười hỏi, á đù, Sở Hùng cái này hai hàng thậm chí ngay cả đặt cược bao nhiêu loại chuyện như vậy cũng nói cho Hồ Tông Hiến rồi. Chu Bình An mặt không nói, khụ khụ, Hồ đại nhân, không phải đặt cược, mà là tài trợ dân đoàn chi kinh phí. Ta nhậm chức Giang Chiết Đề hình án sát ti thiêm sự. Vâng mệnh chấn chỉnh binh bị. Nói dẫn, đoàn, kinh phí chưa đủ, tài chính quẫn bách, Sở đại nhân, Trương đại nhân bọn họ cố ý tài trợ dân đoàn. Cái gọi là nhã đổ bất quá là gia tăng tài trợ niềm vui thú một suy đoán trò chơi nhỏ mà thôi. Lại chúng ta phi vì tài vật, mà là vì mộ tập dân đoàn kinh phí. Chu Bình An nghiêm trang cải chính Hồ Tông Hiến trong miệng đặt cược hai chữ. Nghiêm túc giải thích nói. Hồ Tông Hiến là tuần án ngự sử. Gồm có quan khảo hạch viên quyền lực. Mặc dù bây giờ quan viên sĩ đại phu cùng với dân gian các loại đặt cược trò chơi thịnh hành. Tỷ như Diệp Tử Hí. Mã Điếu Bài. Quân bài chính là cái này thời điểm phát minh thịnh hành. Thậm chí Minh Tiên Tông đam mê dế đổ đùa cùng với tương lai Minh Thần Tông phát minh lại đam mê. Rơi thành, trò chơi. Nhưng dù sao Đại Minh luật cùng hỏi hình điều lệ chờ nhiều bộ Đại Minh luật lệ nghiêm cấm đánh bạc. Nếu là nhất định phải thượng cương thượng tiến định tính thành đánh bạc vậy. Cũng đủ Chu Bình An bọn họ uống một bầu. Cho nên Chu Bình An mới nghiêm trang cải chính giải thích. Bọn họ từ hình thức. Mục đích cùng với tạo thành văn kiện quan trọng bên trên đều không phải là đánh bạc. Chẳng qua là gia tăng tài trợ quá trình niềm vui thú đề cử suy đoán trò chơi nhỏ mà thôi. A, gia tăng tài trợ niềm vui thú suy đoán trò chơi nhỏ A. Gom góp dân đoàn kinh phí. Phi đổ tài vật con mắt. Xác thực không phải. Hồ Tông Hiến nghe vậy. Mỉm cười gật đầu. Công nhận Chu Bình An giải thích. Tiếp theo lại cười ha hả hỏi. Bất quá trò chơi nhỏ cũng có thắng thua. Chu đại nhân sẽ không sợ thua. Từ Sở đại nhân bọn họ tài trợ Chu đại nhân dân đoàn. Biến thành Chu đại nhân tài trợ Sở đại nhân bọn họ. Hồ đại nhân, ta vì sao dám làm cái này trò chơi nhỏ? Là có căn cứ. Chu Bình An mặt thẳng thắn nói. À, Chu đại nhân có căn cứ gì? Hồ Tông Hiến mặt tò mò hỏi. Căn cứ chính là, đại nhân là Hồ Tông Hiến. Chu Bình An nhìn Hồ Tông Hiến. Vẻ mặt thành thật nói. Ô, Hồ Tông Hiến nhíu mày. Hồ đại nhân tuần án tuyên phủ. Đại đồng chờ biên phòng trọng trấn. Chỉnh quân kỷ, cố biên phòng. Tuần án Hồ Quang. Chỉnh quân kỷ, bình mầm loạn. Hồ đại nhân tuần án Giang Chiết. Lại gặp loạn oa đương đầu. Đoán Hồ đại nhân chắc chắn sẽ chỉnh đốn quân kỷ. Cái gọi là luật người trước kỷ luật. Hồ đại nhân chân ướt chân giáo đến. Nếu muốn chỉnh đốn quân kỷ, tự nhiên sẽ lấy mình làm gương. Cho nên, ta đoán Hồ Đại Nhân có lẽ sẽ cưỡi lừa nhậm chức. Chu Bình An giải thích nói. Chu Bình An sau khi nói xong, Hồ Tông Hiến trọn vẹn bình tĩnh nhìn Chu Bình An 3 giây. Sau đó nhe răng cười một tiếng. Sâu sắc, thấu triệt, không hổ là Chu Đại Nhân. Ta Đại Minh nhất còn trẻ quan trạng nguyên. Hồ Tông Hiến cười khen. Đại Nhân khen lầm, Bình An không dám nhận. Chu Bình An chắp tay nói. Chu Đại Nhân sau này có thời gian, không ngại nhiều tới tuần án nha môn ngồi một chút. Hồ Tông Hiến mỉm cười nâng ly. Cố như mong muốn, không dám mời mà thôi. Chỉ cần Hồ Đại Nhân không chê phiền, Bình An nhất định thường xuyên quấy rầy, hướng Hồ Đại Nhân hội báo công tác. Chu Bình An hai tay bưng ly rượu lên, đáp lễ Hồ Tông Hiến, mỉm cười nói, trước mắt tuần án ngự sử quyền thế cực lớn. Tuần án ngự sử đã trên thực tế thành đề hình án sát sứ ti phân tuần đạo lãnh đạo trực tiếp. Chu Bình An mặc dù không đề cập tới dẫn phân tuần đạo, nhưng cũng không tránh được ở một mức độ nào đó bị Hồ Tông Hiến vị này giăng chiết tuần án hạt chế. Cho nên dùng hội báo một từ cũng không quá phận. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Đầu mùa đông ánh nắng chính là giữa trưa cũng gắn hai người nhất thẩm vàng óng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Hồ Tông Hiến chịu bàn kính một lần. Trở lại chủ bàn. Lần nữa bưng một chén rượu lên kính hướng mọi người đang ngồi vị quan viên. Bây giờ, loạn oa ngày càng ngông cuồng. Quân bỏ mạng chó cùng rứt dậu. Từ oa người chúng, giặc oa cướp bóc đốt giết. Vô ác bất tác, trăm họ khổ không thể tả. Tà Hồ Tông Hiến mong thánh thượng tin cậy. Bổ nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử. Ta lần này nhậm chức, nhiệm vụ chủ yếu chính là ngự oa. Chư vị đại nhân đều là đông nam nhân tài trụ cột. Tông Hiến định cùng chư vị đại nhân chân thành hợp tác. Không bắt được Uông Trực chờ tặc, tiêu diệt giặc oa, an định đông nam, thề không trở về kinh. Hồ Tông Hiến thanh âm ở trên yến tiệc vang vọng. Rõng rạc, đây là hắn chân tình lộ ra. Không bắt được Uông Trực, tiêu diệt giặc oa, an định đông nam, thề không trở về kinh. Đây là Hồ Tông Hiến tiếp nhận giang chiết tuần án giám sát ngự sử. Rời đi kinh thành lúc lập hạ lời thề, cũng là hắn đời này lý tưởng hoài bão. Hồ ngự sử yên tâm, bọn ta bất tài, nhất định không phụ thánh thượng, không phụ giang sơn, không phụ trăm họ, lục lực đồng tâm, tiêu diệt giặc oa. Trên yến tiệc một đám quan viên thanh âm giống vậy ở trên yến tiệc vang vọng. Cân vớt bay TTV giống nhau rõng rạc. Tiệc đón khách kéo dài hơn một canh giờ. Có 8-9 quan viên uống say mềm, bị cùng nha quan viên mang lấy trở về. Hồ Tông Hiến hải lượng. Hắn làm tiệc đón khách nhân vật chính. Lại là mời rượu. Uống rượu là cả tiệc đón khách nhiều nhất. Bất quá lại cũng chỉ là sắc mặt đỏ lên mà thôi. Lời nói hành động không thấy vẻ say. Đứng ở tuần án nha môn cửa, chắp tay nhất nhất đưa tiễn các nha các quan viên. Chu Bình An cũng không có men say. Không phải Chu Bình An tửu lượng đề cao, mà là bởi vì Chu Bình An uống ít. Trừ Hồ Tông Hiến mời rượu kia hai chén ngoài, cũng chỉ có toàn trường nói rượu thời điểm. Chu Bình An đi theo đám người uống một ly. Ba chén rượu còn không đến mức uống say. Chu Đại Nhân, vẫn là câu nói kia. Có thời gian thường tới nha môn đi dạo. Hồ Tông Hiến ở cửa nha môn đưa tiễn đề hình án sát ti quan viên lúc. Mỉm cười vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Một lần nữa nói với Chu Bình An. Nhất định, Chu Bình An chắp tay trả lời. Cách trương.